mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1426, cùng địch nhân hợp tác không ăn ý một, góc truyện audio.com, chúng ta bây giờ án binh bất động cũng là muốn chết. Báo tử không thể nhịn được nữa nói, chúng ta phái mấy người ra, Lục Chân cho dù có ba đầu sáu tay cũng không phải là đối thủ của chúng ta, anh cứ như vậy sợ chết sao? Đấy là đương nhiên, ai cũng sợ chết, chết nào có nhiều nam nhân đẹp như vậy. Lục Chân nói không sao cả, khiến báo tử tức giận đến không nhẹ, đoàn thể lính đánh thuê mà nói là đoàn thể tự do, bọn họ cùng quân đội không đồng nhất. Một đoàn đội tụ tập đủ loại nhân tài, tay đột kích tiên phong, người bắn tỉa tay đánh nhau kịch liệt, biệt động chờ một chút, thành phần bọn họ một đoàn thể, do một người tiếp nhận chức vụ, nói giá, sau đó đem tiền cho bọn anh. Thế nhưng, bọn họ là thân tự do. Bọn họ có thể cự tuyệt nhiệm vụ trên hợp đồng thêm vào hoạt động, lúc trước bọn họ ký kết hợp đồng là bảo vệ đạn hạt nhân an toàn, đột kích giả, một không để lại, nói chung, đạn hạt nhân muốn phải an toàn, thẳng đến phá. Bây giờ, phục kích Lục Chân cùng đạn hạt nhân an toàn một chút quan hệ cũng không có. Các có thể cự tuyệt nhiệm vụ, báo tử cùng lão hồ không thể ép buộc, lại nói tôi trạng thái lúc tốt lúc tồi, hôm nay tốt ngày mai tồi, ai biết có phải vẫn luôn trình độ như vậy hay không, nói chung, lần này nhiệm vụ nguy hiểm hệ số quá cao tôi cự tuyệt. Lục Chân nói, anh ngược lại thành khẩn nói, lão đại chúng ta ở Bắc Phi cùng Nam Mỹ được tiêu sái như thế, tại sao muốn giao du với kẻ xấu tranh này, không như lui nhiệm vụ về nhà, bây giờ đắc tội vương bài, ai biết thời gian bọn họ ra một chi đội ngũ, chúng ta chống không lại. Anh cũng sẽ không nói, chỉ biết giảm người khác chí khí, diệt uy phong mình, tôi cho anh biết, tôi không có khả năng để cho bọn họ thực hiện được, bất kể như thế nào, nhiệm vụ của lần này, không thể lui. Báo tử nói, nếu là nhiệm vụ lần này lui, bọn họ đền tiền kim ngạch thật lớn, tương đương với bọn họ 6 năm thu nhập quá mạo hiểm. Hơn nữa, không cần thiết còn sẽ ảnh hưởng danh dự bọn họ. Bất kể là nguyên nhân gì, bọn họ sẽ không buông tay nhiệm vụ. Lục Chân nghĩ thầm, nếu như có thể đem bọn họ nói lui về Bắc Phi, đó cũng là chuyện rất tốt, nếu không tất yếu, bọn họ không cần thiết cùng người của Hồng Sư đối nghịch, thật tình không cần phải. Nếu bọn họ có thể đi, không tham dự chuyện này nữa, bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Tiền so với mạng mọi người chúng ta sẽ có trọng yếu không? Lục Chân hỏi lão hồ, lão tử chuyện thích chính là mạng, tiền cùng nam nhân, mệnh là đầu tiên, mạng nếu như không có, muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Lão hồ nhìn về phía báo tử nhíu mày, các anh hôm nay rất kỳ quái, hai ngày trước anh còn hùng hùng lão hồ muốn làm dụng Lục Chân, thế nào hôm nay liền thay đổi chủ ý? Trong lòng Lục Chân máy động, mắt cũng không chớp một chút, trầm giọng nói, tại đây loại thâm sơn rừng già ở hai ngày, ai cũng bực bội, tôi nhớ đại lục Bắc Phi, tưởng niệm hoàn cảnh tôi quen thuộc. Lão hồ nói, chúng ta sẽ quay trở về. Báo tử cũng nói, đúng, chỉ cần cố chủ đem đạn hạt nhân phóng tới New York bạo tạc, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành, này cùng chúng ta liền không quan hệ, chúng ta cũng có thể trở về, hộ tống đạn hạt nhân lại một lần nữa tiến vào cảnh nội nước Mỹ mà thôi, chuyện này là vô cùng đơn giản. Lục Chân thầm nghĩ, bọn họ thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đạn hạt nhân bạo tạc chết bao nhiêu? Góc truyện audio.com, người kia, mặc dù uy lực không lớn, không thể có thể sẽ hủy hoại cả tòa thành chỉ trong chốc lát, ít nhất cũng phải có mấy vạn người tử vong, lưu lại bức xạ càng không biết sẽ tạo thành cái dạng ảnh hưởng gì. Lục Chân máu sôi trào. Cách chương.